một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Bạo Liệt. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Minh giới huyễn bình ngoại. Thanh nhãn Bích Hồ nhẹ nhàng loạng choạng bình thân, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Quang Hạo, người hiện tại có phải hay không đã thể nghiệm đến tử vong sợ hãi? Thanh nhãn Bích Hồ cười khanh khách nói. Trương Tinh mồ hôi lạnh từ cái trán nhỏ giọt. Quang Hạo nên sẽ không thật sự đã chết đi. Quang Hạo nếu là đã chết, này thiên hạ sẽ đã có thể xong rồi. Về sau toàn bộ Hoa Hạ nhưng đều là yêu giới thiên hạ. Minh giới huyễn bình nội, đối mặt con kiến giống nhau lớn nhỏ Quang Hạo, Diêm La Vương thế nhưng phát ra hét thảm một tiếng. Oanh, này một quyền đi xuống, hắn cự mặt không có một nửa. Minh giới đầu trâu mặt ngựa, còn có quỷ tướng quỷ sai toàn bộ thất thanh thét chói tai chạy trốn. Bạch Thiển từ Quang Hạo trong quần áo chui ra tới. Vừa rồi Quang Hạo bị ném nhập biển lửa thời điểm, nó thật sự bị dọa tới rồi. Nếu là Quang Hạo tâm thần có một tia dao động nói, kia hắn lập tức liền sẽ bị biển lửa thiêu chết. Không có khả năng. Ngươi vì cái gì không sợ hãi? Ngươi vì cái gì còn có thể dùng ra lực lượng của ngươi? Diêm La Vương cực độ hoảng sợ. Quang Hạo đạm nhiên nói, lực lượng của ta vượt quá tưởng tượng của ngươi. Quang Hạo lại lần nữa dùng ra một quyền. Diêm La Vương thân thể nháy mắt rách nát. Liệt hỏa minh giới ở dao động. Trước mắt cảnh tượng cũng một chút mà rách nát. Liệt hỏa minh giới ở ngoài là bạt thiệt minh giới, cực hàn minh giới. Sở hữu cảnh tượng đều theo Quang Hạo này một quyền mà rách nát, biến mất. Bạch Thiển đôi mắt trợn tròn. Này một quyền thế nhưng làm nàng thấy được một tia bàn cổ khai thiên tích địa cảm giác. Tuy rằng uy lực so sánh với không bằng, nhưng là Quang Hạo này một quyền lại có như vậy một tia đại thần hương vị. Thanh nhãn Bích Hồ cảm nhận được trong tay minh giới huyễn bình ở kịch liệt mà lay động. Trong giây lát, minh giới huyễn bình sinh ra một đạo cái khe, rắc một tiếng, hóa thành vô số đạo mảnh nhỏ. Mà Quang Hạo cùng Bạch Thiển đã đứng ở thanh nhãn Bạch Hồ trước mặt. Dược Nhân Vương sợ tới mức liên tiếp lui 10 bước. Mà thanh nhãn Bích Hồ mặt đẹp sớm đã biến sắc. Bạch Thiển nói, tiểu tâm, nàng muốn làm khó dễ. Nàng hiện tại thực lực tương đương với tán tiên trung đỉnh núi. Quang Hạo mặt không đổi sắc. Thanh nhãn Bích Hồ hét lên một tiếng, lộ ra chân thân. Hơn nữa thân thể xuất hiện gấp trăm lần tăng phúc. Một con thật lớn màu xanh lá hồ ly phá tan dược thần cao ốc mái nhà. Nó thân hình so dược thần cao ốc còn muốn thật lớn. Dược thần tập đoàn chính là vị trí ở nội thành. Thanh nhãn Bích Hồ đột nhiên biến hóa, sợ tới mức thị dân nhóm sôi nổi chạy trốn. Thật lớn quái thú, đây là hồ yêu. Oa dựa, lớn như vậy hồ yêu là như thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở nội thành? Mau báo cảnh sát a. Lục Phiến Môn người đâu? Còn không có tới sao? Lục Phiến Môn tổng bộ nhận được báo nguy điện thoại, đang định phản ứng cho bọn hắn đầu đầu Trương Tinh, lại phát hiện Trương Tinh không thấy tung tích. Nhưng là Lục Phiến Môn làm việc đã sớm đã hình thành một bộ chính mình trình tự. Đang lúc bọn họ chuẩn bị gọi phụ cận anh hùng hội anh hùng qua đi thu thập hồ yêu là lúc, Lục Phiến Môn năng lượng kiểm tra đo lường hệ thống làm tất cả mọi người sợ ngây người. Này chỉ hồ yêu năng lượng đã đạt tới tiên cấp. Mau, nhanh thỉnh Quang Hạo cùng Thục Sơn người ra ngựa. Lục Phiến Môn người đứng thứ hai kích động gầm rú. Thủ trưởng, Quang Hạo điện thoại đánh không thông. Đến nỗi Thục Sơn bên kia, Lý Anh Quỳnh đang ở mang theo Thục Sơn đệ tử chạy tới. Vậy là tốt rồi. Phó lãnh đạo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, hắn từ vệ tinh theo dõi phát sóng trực tiếp thấy được càng thêm trợn mắt há hốc mồm một màn. Chỉ thấy Quang Hạo mang theo một con màu trắng tiểu hồ ly. Từ dược thần cao ốc phế tích ngự không dâng lên. Là Quang Hạo, chúng ta Hoa Hạ siêu cấp anh hùng. Quang Hạo ca ca, chúng ta được cứu rồi. Nguyên bản đều ở hoảng không chọn lộ mà chạy trốn quần chúng nhóm, giờ phút này nhìn đến Quang Hạo xuất hiện, thế nhưng đều sôi nổi dừng lại nghỉ chân quan khán. Bọn họ biết, có Quang Hạo ở, bọn họ là có thể đủ an toàn. Mặc dù là hiện trường một cái trong tã lót trẻ con. Nhìn đến Quang Hạo xuất hiện thời điểm, thế nhưng lộ ra tươi cười. Bảo bối đừng sợ, có Quang Hạo đại anh hùng bảo hộ chúng ta. Không có việc gì, vị kia tuổi trẻ mụ mụ hôn hôn trong lòng ngực trẻ con. Nguyên lai Quang Hạo liền ở hiện trường. Phó lãnh đạo kích động đến dậm chân. Giống, thanh nhãn bích hồ cự chảo nhấc lên đạo đạo lưỡi dao gió. Lưỡi dao gió thổi qua, đem Quang Hạo quần áo xé lạn. Lưỡi dao gió dư ba tạp đến Quang Hạo phía sau đại lâu thượng. Nháy mắt đem kia mấy đống đại lâu lâu thể cấp chém bạo. Người dùng chính là Phong. Không tồi, Quang Hạo nói. Thanh nhãn bích hồ nói. Quang Hạo, người đắc tội vạn yêu thành bạch gia. Đã là tội không thể xá. Vì sao còn không thúc thủ chịu trói? Quang Hạo nói. Cái gì bạch gia? Cái gì yêu giới? Ta sớm hay muộn sẽ một quyền oanh bạo. Người si nói mộng. Ta hiện tại liền giết ngươi. Lại mang lên cửu vị yêu hồ trở về tranh công. Thanh nhãn bích hồ cố ý dùng lời nói tới kéo thời gian. Làm cho chính mình có thể tục mãn lực lượng dùng ra chính mình sát chiêu. Long quyển bạo phong nhận. Lấy thanh nhãn bích hồ vì trung tâm. Một cái bao trùm phụ cận vài tòa nhà lớn gió lốc xuất hiện. Này không phải giống nhau gió lốc. Đây là dùng gió lốc nhận. Có thể dễ dàng mà cắt nát xi măng cốt thép. Đường cái bên cạnh xe tải lớn bị này gió lốc một quát. Lập tức trở thành mảnh nhỏ. Chạy nhanh sơ tán cư dân. Bạch nương tử ba người cũng đã giải quyết phía chính mình chiến đấu. Nhìn đến thanh nhãn bạch hồ thế nhưng nhấc lên này cổ trận thế. Lập tức đi sơ tán nhân dân. Giờ phút này, anh hùng hội rất nhiều anh hùng cũng đã đuổi tới. Lục Tiểu Phụng, Trần Cận Nam, Hoa Vô Khuyết, Từ Tử Lăng, Khấu Trọng. Này đó nguyên bản chỉ có thể ở trong sách hoặc là trong tivi mới có thể nhìn đến đại anh hùng. Giờ phút này sôi nổi gia nhập đến sơ tán quần chúng đội ngũ bên trong. Từ Tử Lăng nhìn thoáng qua giữa không trung, thân ở Long Quyển Bạo Phong nhận trung Quang Hạo, so bảo đao thần kiếm còn muốn sắc bén lưỡi dao gió. Giờ phút này liên tục không ngừng ở Quang Hạo trên người cắt. Quang Hạo trên người quần áo đã bị quát thành mảnh vải. Nhưng mà, hắn da thịt lại không có một tia vết thương. Từ Tử Lăng dùng mình một cái. Nói, Khấu Trọng, ngươi xem, nếu là chúng ta dùng hết trường sinh quyết lực lượng nói. Ngươi nói có không thừa nhận được này lưỡi dao gió một kích. Khấu Trọng làm người luôn luôn thác đại. Nhưng mà giờ phút này, hắn cũng chỉ là lắc đầu nói. Không thể, như vậy đại chiến, đã coi như là thần tiên cấp bậc đi. Từ Tử Lăng bất đắc dĩ mà thở dài. Nói, tưởng ta huynh đệ hai người. Nguyên bản cho rằng đi vào này võ học không xương thế giới có thể đại triển một phen quyền cước. Lại không nghĩ rằng, thời đại này cường giả. So với chúng ta cái kia thời đại còn muốn nhiều đến nhiều. Đột nhiên, bọn họ bên người có một cái cùng cha mẹ đi lạc tiểu nam hài từ phế tích đi ra. Mà trên bầu trời một khối bị lưỡi dao gió chém lạc thủy tinh công nghiệp tường vừa lúc hướng cái. Kia tiểu nam hài đỉnh đầu nện xuống. Khấu Trọng một cái bước xa lao ra. Bảo vệ tiểu nam hài. Đồng thời nội công bùng nổ. Đem kia khối thủy tinh công nghiệp chấn vỡ. Cảm ơn ca ca. Tiểu nam hài lúc này mới minh bạch chính mình là tìm được đường sống trong chỗ chết. Từ Tử Lăng hoảng sợ. Khấu Trọng vuốt tiểu nam hài đầu. Cười nói, Từ thiếu, liền tính chúng ta so ra kém Quang Hạo như vậy đại anh hùng. Nhưng là chúng ta ở cái này loạn thế, cũng có thể phát huy chúng ta ưu điểm. Cố lên làm, một ngày nào đó chúng ta cũng muốn trở thành trên địa cầu 10 thần chi nhất. Giữa không trung, Quang Hạo vận chuyển thiên địa chân nguyên nội lực, đơn quyền đảo hướng thanh nhãn bích hồ. Thanh nhãn bích hồ kinh hoàng né tránh. Kia một quyền chi uy bao hàm thiên địa nguyên lực, trực tiếp liền đem trận này Long Quyển Bạo Phong nhận bình ổn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.